Mục Thần Ký, chương 1646, khởi nguyên của Triệu Hoán Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục nhìn vẻ mặt hắn, từ từ nói, nếu ngươi lựa chọn không tới Thái Hư, vậy thì còn một cơ hội, đó chính là liên thủ với Thiên Tôn thứ 11, Long Hao giật mình, không hiểu lắm. Tần Mục nói, Thiên Tôn thứ 11 ở Thiên Đình không nằm trong 10 Thiên Tôn, nàng có một bản lĩnh chính là rèn đúc thần khí ngự Thiên Tôn. Hơn nữa, tất cả thần khí ngự Thiên Tôn đều do một tay nàng đúc, nàng biết rõ điểm yếu của tất cả thần khí ngự Thiên Tôn. Có điều, bởi vì nàng không nằm trong 10 Thiên Tôn, liên thủ với nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm lớn, ngươi và nàng đều có thể bị 10 Thiên Tôn tiêu diệt. Vẻ mặt Long Hao không ngừng thay đổi, con đường thứ hai Tần Mục chỉ cho hắn cũng tồn tại nguy hiểm cực lớn. 10 Thiên Tôn trong Thiên Đình sẽ không chịu để hắn rơi vào tay bất cứ một vị Thiên Tôn nào. Liên thủ với Thiên Tôn thứ 11 cũng sẽ bị 10 Thiên Tôn truy sát. Hơn nữa, con đường mà Tần Mục chỉ cho hắn cũng mang giáp tâm hại người. Chỉ cần hắn làm theo chỉ bảo của Tần Mục, vậy thì 10 Thiên Tôn sẽ khai chiến với hắn và Thiên Tôn thứ 11, đánh đến long trời lở đất, mặt sau tổ đình sẽ biến thành chiến trường thứ hai. Còn con đường thứ ba không? Long Hao hỏi, Tần Mục mỉm cười, con đường thứ ba là con đường nguy hiểm nhất. Khi 10 Thiên Tôn vừa rời đi, mời ta tham gia hội nghị. Thiên Minh, bàn bạc làm sao để chia cắt mặt sau tổ đình và một vài việc lớn khác. Ta sẽ chia cắt một vùng lãnh địa ở mặt sau tổ đình. Ngươi có thể quang minh chính đại nương nhờ vào ta, trở thành một đại tướng dưới danh nghĩa của ta. Sắc mặt Long Hao thay đổi, lắc đầu nói. Bản thân ngươi còn khó đảm bảo, làm sao bảo vệ được ta. Chính vì bản thân ta khó đảm bảo, cho nên có một tia hy vọng sống. Tần Mục cười nói. 10 Thiên Tôn không phải là một tập thể, ai nấy đều cạnh tranh lẫn nhau. Thế nhưng bọn họ có cùng mục tiêu là duy trì hòa bình với nhau trước khi diệt trừ hết những kẻ thù khác. Bọn họ sẽ không trở mặt với Thiên Tôn thứ 11 trên Thiên Đình, do đó sẽ phải chia cho nàng một phần lợi ích ở mặt sau tổ. Đình, bọn họ có thể chia cho Thiên Tôn thứ 11, cũng có thể chia cho ta, bởi vì ta có người trong 10 Thiên Tôn. Long Hao cau mày nói. Ngươi có thể tự bảo vệ mình, nhưng ta không có người trong Thiên Tôn, ta nương nhờ ngươi, bọn họ có thể tha cho ta sao? Ngươi nương nhờ bất kỳ người nào trong 11 vị Thiên Tôn đều sẽ phá vỡ cân bằng, nhưng nương nhờ ta thì không thể phá vỡ thế cân bằng. Hai chúng ta là Thiên Tôn thứ 12 yếu nhất, bởi vậy có cơ. Hội bảo toàn, Tần Mục từ từ nói, tuy cơ hội không lớn, nhưng có thể thực hiện, Long Hao đi qua đi lại, do dự. Đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Vậy có con đường thứ tư không? Tần Mục im lặng, Long Hao thấy thế, vội vàng cười nói. Mục Thiên Tôn, cho dù có con đường thứ tư hay không, ta đều rất cảm kích ngươi, vẫn coi ngươi là đồng minh của ta. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không phản bội ngươi. Tần Mục quyết định, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Có con đường thứ tư, con đường này tuy khó khăn nhưng cũng là con đường tốt nhất, dễ thực hiện nhất. Thậm chí bảo toàn được địa vị thống trị của ngươi, để ngươi thoát khỏi khống chế của 10 Thiên Tôn, xa rời tranh đấu của thế giới bên ngoài. Có điều con đường này sẽ suy yếu lợi ích của ta. Bởi vậy, ta muốn ngươi đồng ý vì ta làm ba chuyện. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ giúp ngươi thực hiện con đường này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hao do dự một chút, trầm giọng nói. Được, ta đồng ý ba yêu cầu của ngươi. Con đường thứ tư chính là 12 Thiên Tôn chia cắt mặt sau tổ đình, để cự thú di chuyển đến mặt sau chư thiên vạn giới như nguyên giới, xây dựng một đại thế giới cự thú. Ánh mắt Tần Mục lóe lên, thú giới cô lập với các giới bên ngoài, Long Hao ngươi là kẻ thống trị thú giới, là cổ thần duy nhất. Cự thú của thú giới có thể xây dựng khế ước triệu hoán với thần chỉ hoặc thần thông giả, nghe theo triệu hoán. Cự thú đến từ thú giới và thần thông giả hoặc thần chỉ cùng nhau chiến đấu. Đợi khi chiến đấu kết thúc, cự thú trở về thú giới. Như vậy, các vị thiên tôn đều có thể chia sẻ thế lực cự thú. Hơn nữa khống chế thú giới thông qua ngươi. Do đó bọn họ đều sẽ gật đầu đồng ý. Ánh mắt Long Hao sáng lên. Quả thực con đường này là con đường tốt nhất. Hắn không xung đột lợi ích với 12 thiên tôn. Cũng sẽ không bị 12 thiên tôn hàng phục trở thành tọa kỵ. Càng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà con đường này dễ dàng thực hiện sao? 12 thiên tôn đều có lợi ích. Con đường này sẽ không tổn hại đến lợi ích của bất kỳ người nào. đồng thời có thể mượn sức mạnh chinh chiến của cự thú, chỉ cần ngươi không thiên vị, trái lại dễ dàng thực hiện nhất. Tần Mục thở dài, chẳng qua con đường này sẽ tổn hại đến lợi ích của ta, không có sự giúp đỡ của ngươi, ta sẽ trở thành thế lực yếu nhất mặt sau tổ đình. Có điều cũng chính vì điểm này, 11 vị thiên tôn khác đều sẽ đồng ý đề nghị này. Ta thích cách Trương.